Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 17, thiệt thòi lớn rồi. Hiu hiu hiu, hả? Là thứ gì thơm như vậy a? Còn đang trong giấc mộng, Tiêu Nhàn liền cảm giác một cổ mê người mùi thơm kích thích mình nụ vị giác. Không kìm lòng được hung hãn mà hút mấy lần. Tựa hồ phát hiện mùi thơm khởi nguồn, Tiêu Nhàn phản xạ có điều kiện mà nhẹ nhàng đi qua. Nhận thấy được vị đạo càng ngày càng đậm. Hí, quá thơm rồi, không nhịn được. Trong giấc mộng, Tiêu Nhàn phảng phất nằm mơ thấy gà quay vị đạo, lau nước miếng, sau đó trực tiếp cắn một cái rồi đi lên. A, hả? Tiếng kêu chói tai đem Tiêu Nhàn mộng đẹp phá vỡ. Tiêu Nhàn mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy trước mặt một cái nữ tử nằm ở trên giường, mặt đầy sát khí mà nhìn mình chằm chằm, trong mắt lửa giận suýt chút nữa đem hắn nướng hóa. Nữ tử thân mặc màu đỏ sườn xám, khuôn mặt diễm lệ, gọi là nghiêng nước nghiêng thành, mặt mũi hàm xuân, kèm theo mị thái, một cái nhăn mày nhất cử câu tâm hồn người. Đặc biệt là kia có lồi có lõm vóc dáng, càng là khiến người phạm tội, cho dù ở đối phương lúc tức giận, vẫn như cũ đó mê người, cho người một loại chinh phục dục vọng. Mà tại nữ tử bả vai dựa vào ngực khoảng vị trí, một cái hồng hồng dấu răng có thể thấy rõ ràng, phía trên còn sót lại nước miếng. Ngươi là ai a? Nhìn thấy là không nhận ra người nào hết nữ tử, Tiêu Nhàn nhất thời sững sờ, nhìn một chút căn phòng xung quanh bố trí, phát hiện rất xa lạ. Hồng sa bao phủ, để lộ ra mập mờ trang sức, tuyệt đối là nữ tử căn phòng của không thể nghi ngờ. Đối mặt Tiêu Nhàn đặt câu hỏi, nữ tử cũng không trả lời, một đôi mắt đẹp nhìn thần thờ mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn. Trên mặt có nhiều chút dữ tợn, hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh. Các ngươi tại đây làm ăn không khá sao? Nhìn thấy hết thảy các thứ này, Tiêu Nhàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cau mày hỏi, hả? Làm ăn không khá? Chúng ta tại đây làm ăn khá rất. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Nhã Phi ngẩn người, có chút không hiểu, nhưng vẫn là nói một câu, chẳng qua là cắn răng nghiến lợi nói ra được. Kháo, làm ăn khá còn kéo ta đi vào. Ai biết nghe thấy Nhã Phi, Tiêu Nhàn nhất thời nổi giận, vẻ mặt tức giận quát. Ây, Nhã Phi có chút bối rối, thần sắc động lại, thẳng tắp nhìn thấy hắn. Nàng không hiểu Tiêu Nhàn ý tứ. Không đúng, không hiểu Tiêu Nhàn tại sao đột nhiên phát điên. Bất quá nghe hiểu Tiêu Nhàn phía sau ý tứ, Nhã Phi sắc mặt nhất thời đen triệt để, toàn thân sát khí phun trào, có một loại muốn giết người kích động. Ngươi nói các ngươi làm ăn khá còn kéo ta đi vào tốt cái gì? Không biết vị thành niên không thể làm điều này à? Hại ta không nói, còn hại mình, chuyện này không muốn biết tiết chế sao? Ôi hẹn này, tiểu gia ta lần đầu tiên liền dạng này không có. Vù vù ô, giống như ta thiệt thòi lớn rồi. Đột nhiên, Tiêu Nhàn ý thức được một điểm rất trọng yếu, một loại có lỗi với hắn tương lai con dâu hối hận cảm giác nhất thời dâng lên trong lòng. Đối với Lập Chí là một cái người chồng tốt người, đây quả thực là tại mưu sát hắn. Đúng, lúc này muốn đánh Yêu Yêu Linh. Lan, Nhã Phi sắc mặt tức giận không thôi, sắc mặt tái xanh thậm chí có nhiều chút biến thành màu đen. Trực tiếp duỗi thật dài chân trắng, một cước đem Tiêu Nhàn từ trên giường đá ra. Kiêu ngạo như vậy, may mà, may mà. Tiêu Nhàn một cái xoay mình, trực tiếp rơi vào cân đấu vân phía trên, xoa xoa bụng của mình. Thật may một cước này vị trí lệch, bằng không, kháo, lão tử mẹ nó còn chưa nổi giận đây. Vừa nghĩ tới mình đồng tử công công lực mai kia tẫn tán, Tiêu Nhàn cũng cảm giác 10 phần phiền muộn. Bất quá, xem ở chuyện này là song phương, Tuy rằng hắn thiệt thòi, nhưng Tiêu Nhàn hay là đem tâm tính thả rất phẳng. Ta không mang tiền tệ, đây là một cái tam phẩm đan dược. Liền con, gì đó rồi, từ trong lòng ngực móc ra một viên đan dược. Đặt ở trên bàn, Tiêu Nhàn trực tiếp điều khiển cân đấu vân. Từ cửa sổ bay ra ngoài, bị Tiêu Nhàn nói tam phẩm đan dược trấn trụ. Nhã Phi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đến trên bàn đan dược. Thẳng đến Tiêu Nhàn rời khỏi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cái tiểu hỗn đản này, nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, Nhã Phi hung hãn mà mắng một câu. Trong nháy mắt trên mặt nộ khí toàn bộ tiêu tán, ngược lại cười tủm tỉm, để cho người không hiểu rõ. Tiêu Nhàn, cảm giác đằng trước vị trí hơi đau. Nhã Phi lúc này mới chú ý tới cái kia rõ ràng giấu răng. Cắn răng, trong ngăn kéo lấy ra một kiện ống tay áo cởi áo váy thay. Đem răng, xấu hổ, ấn che ở. Hai, làm sao một chút cảm giác cũng không có. Thiệt thòi lớn rồi, thiệt thòi lớn rồi. Dọc theo đường đi, Tiêu Nhàn rất là hối hận ngày hôm qua ngủ quen thuộc thế này. Vừa nghĩ tới bị một cái nữ tử gì đó rồi. Hơn nữa mình vẫn là bị động. Tiêu Nhàn liền cảm giác lòng tự ái của mình bị trọng đại đả kích. Về sau vẫn là đợi ở nhà tốt. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Tiêu Nhàn âm thầm phát thề. Tiêu gia lúc này đã là nát bét. Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn thấy Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt hai người. Sắc mặt tái xanh. Nhìn thấy mình hai người đem sự tình gây lớn như vậy. Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt trên mặt cũng đầy là khủng hoảng. Cúi đầu không dám nhìn tới Tiêu Chiến sắc mặt. Viêm Nhi, có tam ca của ngươi tin tức sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm trở về, Tiêu Chiến lập tức tiến lên nghênh đón. Lo lắng hỏi, còn chưa? Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Hai, tộc trưởng. Tam thiếu gia đã trở về. Giữa lúc Tiêu Chiến khổ não thời điểm, trong lúc bất chợt nghe thấy người làm tiếng kêu gào, Tiêu Chiến mấy người lập tức xông ra ngoài. Hô, Nhàn Nhi, ngươi đi đâu? Nhìn thấy Tiêu Nhàn hoàn hảo không chút tổn hại, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, trong lúc bất chợt lại bày ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm. Trách móc, thiếu gia. Tiên Nhi hai người vui quá nên khóc. Ây, ta liền đi ăn một bữa cơm mà thôi. Các ngươi như vậy, nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy. Tiêu Nhàn ánh mắt chuyển động, vẻ mặt nghi hoặc, ăn bữa cơm, nghe thấy trả lời như vậy. Mấy người đều có chút trợn tròn mắt. Ăn một bữa cơm, ngươi cần suốt đêm. Vẫn là Tiêu Chiến đầu tiên kịp phản ứng. Trên mặt gân xanh gạt gạt. Giận miệng chất lượng nghi vấn nói. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn không biết trả lời như thế nào. Từ cân đấu vân bên trên ngồi dậy, vẻ mặt làm buồn bực, dùng ngón tay trỏ vẽ nên các vòng tròn. Tiêu Chiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Nguyệt, Tiên Nhi, Nhàn Nhi, cuối cùng làm sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng. Lấy hắn hơn 30 năm trải qua đến xem, nhất định có quỷ. Đúng rồi, ngươi đêm qua ở đâu qua? Tiêu Chiến chớp mắt một cái, đã hỏi tới mấu chốt bên trên. Thật muốn nói sao? Vừa nói, Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời đỏ lên, ấp úng, không biết nên không nên trở về trả lời. Nhàn Nhi, Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến hai người liếc nhau một cái, càng phát giác Tiêu Nhàn quỷ dị. Hai người nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Tiêu Chiến ép hỏi, khục khục, ta ngủ thiếp, không cẩn thận bị người. Tiêu Nhàn xấu hổ không thôi, nhỏ giọng giải thích. Tiêu Nhàn thanh âm càng nói càng nhỏ, nhưng Tiêu Chiến mấy người chính là nghe rõ ràng. Ha ha ha, nghe thấy Tiêu Nhàn, Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm nhất thời bật cười. Tiêu Viêm càng là cấp cho Tiêu Nhàn một ngón tay cái. Ta lão ca, làm trông rất đẹp a. Hừ, so sánh với hai người, Tiên Nhi Thanh Nguyệt hai người sắc mặt cũng có chút khó coi. Không biết nên cười vẫn là thay đổi khóc. Hiu,